Cùng trời với thú, chương 205, con mắt thủy yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, U Thủy Lâm cách Khe Phong Long cũng không xa, khoảng cách cũng chỉ nửa ngày. Lúc này số lượng người tu luyện đi đến Cuồng Phong Cốc càng ngày càng nhiều, thuyền chạy ở trong Cuồng Phong Cốc, có thể nhìn thấy người tu luyện cưỡi thuyền nhỏ đi qua thăm dò tìm kiếm tài nguyên ở chung quanh Cuồng Phong Cốc. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một con cá to màu u lam đột nhiên từ trong nước thoát ra, một đuôi có thể đánh nghiêng thuyền nhỏ này, sau đó lộ ra hình dáng răng nanh sắc bén cắn tới người tu luyện rơi xuống nước. Những con cá này lớn cỡ như thuyền nhỏ vận chuyển, đuôi cá lụa mỏng xanh lam tựa như huyền ảo, vô cùng mỹ lệ, khi nhảy ra mặt nước dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng màu mộng ảo. Nhưng mà đuôi cá nhìn như yếu ớt mỹ lệ cũng vô cùng có lực, những thuyền nhỏ ở trước mặt nó căn bản không phải chuyện gì, nếu như người tu luyện phản ứng không mau, sẽ bị nó một đuôi liền đá bay, sau đó nhào lên cắn một ngụm thành hai đoạn nhai nhai liền nuốt vào trong bụng. Dưới ánh sáng sáng ngời, hàm răng sắc bén hiện ra quang mang rét lạnh, có thể thấy được hợp lực nó cắn. Mạc sĩ Thiên Kỳ và Tư Không Gia Hòa nhìn xem mà tim gan căng cứng, nhịn không được nói. Đây là cá gì, khi chúng ta tiến vào còn không có gặp đâu. Tư Không Tiền đáp, còn đây là côn ngư, nghe nói có một tia huyết mạch cá côn bằng thượng cổ, mỗi khi phong long mùa khô, nó sẽ từ trong chỗ sâu hải dương xuất hiện ở trên mặt biển công kích thuyền con qua lại. Thấy vẻ mặt Tư Không Gia Hòa kích động, sợ hắn lại phát lên tâm tư gì không nên có, vội vàng giải thích. Nghe nói cá huyết mạch côn bằng rất bá đạo, nếu sinh linh khác dám ăn huyết mạch cá côn bằng, sẽ bị cá côn bằng ghét hận, người ăn cá côn bằng bị cá bộ tộc côn bằng đuổi giết không chết không ngừng. Thật hay là giả vậy? Tư Không Gia Hòa vẻ mặt không tin, linh thế giới chúng ta lại không có cá côn bằng, ăn cá côn bằng cũng không biết. Tư Không Tiền nghe được thật bất đắc dĩ. Tuy nói linh thế giới chúng ta không có cá côn bằng, nhưng đại hoang giới có lẽ là có. Hơn nữa nếu như có người cắn nuốt qua huyết mạch cá côn bằng, trên người sẽ lưu lại hơi thở, làm cho bộ tộc cá côn bằng phát hiện. Dù sao mặc kệ là thật hay giả, cho tới nay cũng không ai sẽ đánh chủ ý lên côn ngư là được. Sở Trước và Bích Tầm Châu tự nhiên cũng nghe được Tư Không Tiền giải thích, hai người quan sát côn ngư hoạt động trong nước chung quanh. Quan sát qua một lát, Bích Tầm Châu đột nhiên nói. Con cá này thoạt nhìn không tệ, thích hợp làm nguyên liệu nấu ăn. Sở Trước quỷ dị nghe hiểu rõ ý tứ của hắn, nhất thời trầm mặc xuống. Chẳng lẽ nhóm người bọn họ đây đều là ham ăn? A Chiếu vẻ mặt thất vọng nói, trên người chúng nó cũng không huyết mạch cá côn bằng. Nó vốn còn hạ quyết tâm, nếu thực sự có huyết mạch cá côn bằng, liền tóm lên ăn đây. Lão đại, ăn ngon không? Bé rùa hỏi, A Chiếu liếc mắt nhìn nó một cái, lực lượng côn ngư không tệ, liền nói, hẳn là coi như không tệ đi. Vì thế bé rùa ngự nước bay đến trên vai Bích Tầm Châu, dùng đầu cọ cọ mặt hắn, Tầm Châu ca, đệ muốn ăn. Muốn ăn cái gì, tìm Tầm Châu ca là chính xác. Thế nào, Sở Trước phát hiện bé rùa động tác quay đầu hỏi. Bích Tầm Châu mặt không chút thay đổi. Huyền Nguyên muốn ăn cá, Sở Trước đem Huyền Nguyên làm nhi tử mà nuôi dưỡng, nhi tử muốn ăn cá, nàng không hề không đáp ứng, biết côn ngư này cũng không có huyết mạch cá côn bằng, lại yên tâm thoải mái. Lập tức lên đường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy tóm một con đến nếm thử. Nói xong, nàng liền muốn xuất ra kiếm nhảy vào trong nước tàn sát cá, bị Bích Tầm Châu ngăn cản. Tiện tay vơ con cá thôi, không cần nàng tự mình ra tay. Khi người tu luyện vô song môn trên thuyền biết bọn họ muốn ăn cá, dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn bọn họ thế nhưng muốn ăn côn ngư. Tư Không Gia Hòa bị kích động chạy tới, vừa hưng phấn lại sợ hãi, như tiểu nàng dâu nói. Sở cô nương, nếu về sau bị cá côn bằng báo thù thì làm sao? Không có việc gì, trên người cá này không có huyết mạch cá côn bằng. Sở Trước giải thích, thật sự, Tư Không Gia Hòa vẻ mặt mê hoặc, Mạc sĩ Thiên Kỳ đối với Sở Trước đó là tin tưởng mù quáng, nghe được nói không có, lập tức vui vẻ, cũng tiến đến cạnh thuyền, xem Bích Tầm Châu bắt cá. Chỉ thấy Bích Tầm Châu đứng ở trên lan can thuyền, vung tay lên, mấy ngàn sợi băng tơ kết thành một cái lưới, chỉnh tề xoát xoát từ giữa không trung hạ xuống trong nước. Một chốc lát sau, chỉ thấy thế nước quay cuồng, tiếp theo một con côn ngư màu u lam bị băng tơ hóa thành lưới kéo ra. Tay Bích Tầm Châu run lên, băng tơ trói côn ngư đến thực nghiêm kín rút khỏi mặt nước vớt đến trên bong tàu. Khi cá côn rơi xuống đất, bong tàu phát ra thanh âm nặng nề. Cá côn bị băng tơ trói tựa bánh trưng dường như vui vẻ bật nhảy ở trên bong tàu, miệng cá ngoác ra hợp lại, lộ ra một hàm răng nhọn làm cho người tu luyện phát lạnh. Chung quanh người tu luyện vội vàng tránh ra, Bích Tầm Châu đi đến trước cá côn, vẫy tay băng tơ trói cá côn liền tan rã, cá côn nhân cơ hội nhảy lên, mở ra một hàm răng nhọn cắn tới Bích Tầm Châu. Mắt thấy cá côn liền muốn cắn ở trên người Bích Tầm Châu, máu tê ba thước là lúc Bích Tầm Châu lại nâng tay. phốc một cái, thật sự máu tê ba thước, nhưng mà bắn máu tung tóe là của cá côn. Kế tiếp, Bích Tầm Châu bắt đầu thuần thục lại nhanh chóng làm cá. Một lát sau, Bích Tầm Châu đã làm sạch cá côn, hơn nữa cá côn này bị hắn làm thành 18 món. Hương vị nồng đậm lại phong phú tràn ngập ở trên thuyền, thơm đến người tu luyện trong khoang thuyền đều chạy đến, Tư Không Gia Hòa lại giống như tiểu nàng dâu truy ở phía sau Sở Trước bọn họ trông mong ngóng nhìn. Sở Trước nhìn lướt qua truyền một khay cá chiên cho hắn. Cá lát chiên được hai mặt vàng kim quét lên muối đặc chế, chung quanh điểm xuyết linh quả màu đỏ cùng mấy cọng lá non, có thể nói là sắc hương vị đều đủ. Tư Không Gia Hòa cắn một ngụm, đột nhiên liền chảy nước mắt xuống. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đồng dạng cầm trong tay một khay cá chiên cắt lát hỏi. Có ăn ngon như vậy sao? Ăn ngon, Tư Không Gia Hòa cảm động nói. Chưa từng ăn qua thứ gì ngon như vậy, Bích tiền bối thật lợi hại. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đắc ý lên, nghiễm nhiên quên khổ bức lúc trước còn bị Bích Tầm Châu uy hiếp, đắc ý nói. Đó là đương nhiên, Tầm Châu ca chúng ta có thể văn có thể võ, lên phòng lớn xuống nhà bếp, hiền lành đến có thể xuất giá. Tư Không Gia Hòa gật đầu nói. Về sau ta cũng muốn gả cho cô nương có khả năng lại xinh đẹp giống như Bích tiền bối. Vừa mới nói xong, chỉ thấy Bích Tầm Châu nhìn qua đây, cặp mắt kia lạnh như băng, hắn nhìn xem mà run lên, run run lui mình đến phía sau Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Thần kỳ, cách chương.